Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 593, người sợ hãi. Góc truyện audio.com. Chấm, mày giết em gái tao. Ngươi nói, có phải tao nên thay nó báo thù hay không? Đường Tư Năm giọng nói nhàn nhạt, căn bản là không có một tia bi thương. Hắn Ti Kiêu và Đường Vận tình cảm lạnh nhạt, khi cô ta đã chết hắn quả thật còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi vì mất đi một người biết rất nhiều bí mật của hắn, thì khả năng bại lộ của hắn rất ít. Đáng tiếc, Đường Vận vẫn làm bại lộ tin tức của hắn. Nếu không Cảnh Giật Thân tuyệt đối không có khả năng tìm được hắn. Hắn căn bản không tính nhanh như vậy liền động thủ với Cảnh Giật Thân. Bởi vì hắn không phải là người ngu ngốc như Đường Vận. Hắn biết rõ Cảnh gia rất đáng sợ. Không có đủ ngân sách thì hắn sẽ không dễ dàng triển khai kế hoạch trả thù. Hiện giờ tuy rằng bắt được Cảnh Giật Thân, nhưng đầu sỏ gây tội Cảnh Trung Tu thì hắn căn bản lại không có khả năng bắt được. Việc này đối với hắn mà nói là rất bất lợi. Cảnh Trung Tu sống còn lâu hơn cả Cảnh Giật Thân như vậy. Hơn nữa cái lão già bất tử Cảnh Thiên Viễn, bọn họ năng lượng lớn không thể tưởng tượng, ngay cả giới sát thủ cũng đều có hiệp nghị với Cảnh gia. Không dễ dàng gì mà ra tay. Hắn một mình thế lực mỏng manh, dù cho đã tích lũy mười mấy năm, thì căn bản cũng không phải đối thủ của một gia tộc kế thừa mấy trăm năm. Giết Cảnh Giật Thân, hắn ngày sau sẽ rất khó mà sống sót, huống chi là báo thù. Việc này tất cả đều là bởi vì Đường Vận, lúc đầu còn trông cậy vào cô ta có thể nhốt đánh vào bên trong Cảnh gia. Rốt cuộc Cảnh Giật Thân vẫn luôn cho rằng Đường Vận đã cứu mạng hắn. Tìm cô 10 năm, đối tốt với cô còn không được, quả thực muốn cái gì đều cho cái đó. Hận là không thể hái sao trăng trên trời cho cô. Kết quả, cô làm việc căn bản là không có chút đầu óc nào. Không chỉ có không bắt lấy được tâm của Cảnh Giật Thân, ngược lại lại bởi vì đắc tội với Thượng Quan Ngưng, cho nên bị Cảnh Giật Thân ghét bỏ chán ghét, cuối cùng thì việc cứu mạng cũng bị bại lộ. Kế hoạch thâm nhập đánh vào bên trong Cảnh gia hoàn toàn thất bại. Đường Vận quả thật rất đáng chết. Tao chỉ là hối hận, không giết cô ta sớm một chút. Nhắc tới Đường Vận, Cảnh Giật Thân càng tỏ ra sát ý mãnh liệt. Anh ngữ khí đạm mạc, đứng yên ở giữa một đống thi thể. Nhìn như là một sát thần. Anh không có động, A Hổ cũng trầm mặc đứng ở bên cạnh anh. Không có động, Đường Thư Năm đứng cách hơn 10 mét. Chỗ tối tăm của tầng hầm ngầm còn cất giấu không ít người cầm súng. Tùy thời cơ mà chuẩn bị nổ súng xạ kích, cho nên bọn họ không thể cử động. Vừa cử động liền có khả năng sinh mệnh sẽ bị nguy hiểm. Giờ phút này kéo dài thời gian, đối với bọn họ không thể nghi ngờ là cách có lợi nhất. Ha ha, cô ta là đáng chết, nhưng cũng không nên chết ở trong tay của mày. Đường Thư Năm một chút cũng không để bụng kéo dài thời gian. Bởi vì hắn cũng đang kéo dài thời gian. Hắn đang đợi Thượng Quan Ngưng. Mày đối xử với em gái tao một chút cũng đều không nhớ tình cũ. Bất quá chính là vì Thượng Quan Ngưng mà thôi. Bất quá đâu, mày càng là để ý cô ta. Hứng thú của tao đối với cô ta lại càng lớn. Tao thật sự là gấp đến không thể chờ nổi muốn nhìn thấy mỹ nhân chữa khỏi bệnh cho mày. Mày không có khả năng nhìn thấy cô ấy. Cảnh Giật Thân trong thanh âm vẫn mang theo sự phẫn nộ như cũ. Anh hiện tại rất muốn giết Đường Thư Năm. Sao mày biết tao không có khả năng nhìn thấy cô ta? Chấm, Đường Thư Năm hút một ngụm thuốc, sau đó trực tiếp đem điếu thuốc hút gần hết ném xuống mặt đất. Tàn thuốc nóng bỏng rơi vào vũng máu loãng, phát ra tiếng tư tư, tao rất nhanh liền có thể nhìn thấy cô ta, trừ khi cô ta một chút cũng đều không để bụng mày thì mới có thể xem nhẹ khi tao lấy di động gửi tin nhắn tới. Nhìn xem, Nga, khoảng cách tao gửi tin nhắn cho cô ta đã nửa giờ. Phỏng chừng cô ta hiện tại đang ở trên đường, nơi này có chút xa, cho dù cô ta có lái xe tới, cũng cần ít nhất một giờ. Cảnh Giật Thân gắt gao nắm ngón tay. Đốt ngón tay trắng bệch, cái trán đã chảy ra mồ hôi tinh tế, đáy lòng lộ rõ sự lo lắng, nếu Đường Thư Năm thật sự gửi tin nhắn cho Thượng Quan Ngưng. nói cho cô tình cảnh và vị trí hiện tại của anh. Cô nhất định sẽ không chút do dự chạy đến, cho dù biết rõ là chỗ chết thì cô vẫn sẽ không trở về như cũ. Không có người nào hiểu rõ cô bằng anh, cô có bao nhiêu để ý anh, đêm qua một đêm chưa về, cô khẳng định rất lo lắng. Cảnh giật thần hy vọng, cô ngàn vạn lần không được mắc mưu hắn ta, ngàn vạn lần đừng tới cứu anh. Đường Thư Năm không biết đã bố trí bê qua nhiều người bên ngoài. Thượng Quan Ngưng cho dù mang theo rất nhiều nhân thủ tới, cũng sẽ rất nguy hiểm. Cô ấy đương nhiên sẽ để ý tao, nhưng cô ấy sẽ không tới. Người của tao khẳng định sẽ ngăn cô ấy lại. Mày có cái thủ đoạn gì thì dùng hết đi là được. Không cần phải đợi, Cảnh Giật Thần bỗng nhiên không nghĩ muốn kéo dài thời gian với Đường Thư Năm nữa. Anh không biết nếu Thượng Quan Ngưng tới, thì sẽ đối mặt với cái cục diện gì. Với tâm lý vặn vẹo của Đường Thư Năm, thì hắn căn bản không có khả năng sẽ buông tha cho cô. Mà anh lại bị vây ở cái tầng hầm ngầm này, nơi nơi đều là họng súng tối om. Hắn chỉ cần cử động một chút, lập tức sẽ bỏ mạng. Anh tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề, nhưng phải bảo vệ cô. Người anh mang đến tất cả đều đã chết. Nếu an bài thêm người chỉ sợ một khoảng thời gian nữa mới tìm được nơi này. Mà hiện tại có thể tìm được, thì cũng căn bản không tiến vào được. Cảnh Giật Thần biết, Đường Thư Năm khẳng định không có nói dối. Cái tầng hầm ngầm này nhất định chắc chắn vô cùng. Hắn nói xây mất 6 năm, tốn 7.000 vạn, khẳng định đều là thật. Đến lúc này, hắn căn bản không nói dối. Hắn thật sự đem cái tầng hầm ngầm mày chế tạo phòng thủ vô cùng kiên cố. Từ bên ngoài không thể đi vào, từ bên trong cũng không thể đột phá mà đi ra ngoài. Cảnh Giật Thần, mày sợ hãi sao, sợ tao giết người phụ nữ của mày. Đường Thư Năm đạp lên trên thi thể như đi tản bộ. Hắn chậm rãi đi lại, thật giống như đi dạo ở một hoa viên mỹ lệ. Biểu tình và ngữ khí của Cảnh Giật Thần đều làm hắn có cảm giác đạt được thành tựu cực lớn. Rốt cuộc, hắn trốn tránh nhiều năm như vậy, chính là vì tránh né sự truy lùng của Cảnh Giật Thần. Vì mạng sống, hắn dùng tên và thân phận của người khác, phụng dưỡng cho cha mẹ và con cái. Vì du gia mà không ngừng kiếm tiền, chính là vì che giấu thân phận của chính mình. Hiện giờ, hắn đem Cảnh Giật Thần đạp xuống dưới lòng bàn chân của mình. Loại cảm giác này, làm hắn sung sướng phát điên. Cảnh Giật Thần cũng không sợ hãi. Anh hiểu rõ Thượng Quan Ngưng. Nếu cô thật sự muốn tới, với tính cách của cô, khẳng định sẽ không hoàn toàn nghe theo Đường Thư Năm nói. Khẳng định sẽ làm tốt đủ công tác an toàn. Cũng khẳng định sẽ cầu cứu phía Cảnh Trung Tu. Ít nhất, nếu cô muốn tới, cô sẽ đem Cảnh Duệ dàn xếp ổn thỏa. Cô sẽ không bỏ mặc để cho con bọn họ gặp chút nguy hiểm nào. Mà dàn xếp ổn thỏa việc Cảnh Duệ, không có người nào tốt hơn so với Cảnh Trung Tu. Nếu Thượng Quan Ngưng biết hắn có nguy hiểm, như vậy thì Cảnh Trung Tu khẳng định cũng sẽ biết. Có Cảnh Trung Tu ở cùng Thượng Quan Ngưng và Cảnh Duệ đều sẽ không có việc gì. Cảnh Giật Thần tin tưởng cha của mình có đủ năng lực bảo vệ hai mẹ con bọn họ. Đường Thư Năm bỗng nhiên phá lên cười. Hắn mở ra di động, bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền chuyển được. Bên trong truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc với Cảnh Giật Thần. Uy, ai vậy? Đường Thư Năm nhìn Cảnh Giật Thần liếc mắt một cái. Trên mặt tất cả đều là sự đắc ý cùng điên cuồng. Hắn dùng giọng nói của chính mình, cách trương,